đó yêu ba của người bạn mình, mẹ của bạn đó là hiện giờ đã có tuổi rồi. Cái vấn đề quan hệ với chồng đó là lợt lạc rất là nhiều. Ba của cổ khai ra là bà không thích quan hệ, bà ở thời kỳ là mãn kinh. Cho nên ông thì thiếu thốn, mà cổ thì yêu thật, cho nên là... Kính chào quý vị. Rất cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, ngoại tình. Một cái đề tài mà Ngọc Nhi làm hoài nó không hết. Dường như là vài hôm là có một câu chuyện về ngoại tình. Cứ vài hôm là một câu chuyện về ngoại tình. Và là nhiều nhất luôn quý vị đúng không? Không ông thì bà, không bà thì ông. Bởi vì á, người ta nói một câu như vậy nè. Tình cảm là một cái thứ mà nó dễ dàng thay đổi nhất. Vừa rồi Nhi nhớ có một cái anh luật sư mà ở làm show với Ngọc Nhi đó. Anh thắng một cái kê. Mà bây giờ rất là nhiều là khi một người ở Mỹ lãnh một người Việt Nam sang, chỉ sau cái thời gian ngắn, họ có cái thẻ xanh 2 năm, họ chưa đủ 10 năm, rồi cái họ đi ly dị. Thì cái người chồng hay người vợ hù nó rằng là chưa có thẻ xanh chính thức, là thẻ xanh tạm. Nếu mà bạn ly dị tôi, bạn sẽ bị trả về Việt Nam. Nhưng mà kê đó là không, là thắng. Là bởi vì sao? Cái cô đó, cô nói là cô có yêu người đàn ông này. Nhưng khi qua đây sống chung gần 2 năm, cô mới hiểu rằng đó là quá nhiều cái khác nhau đi. Khác nhau tất cả mọi thứ. Và cô thất vọng. Bây giờ nếu mà cho cả cô về thì cô về thôi. Chứ cô cảm thấy là cô mới hài những cái lý do ra và cô muốn ly hôn, cho nên là cô không quan trọng. Thì khi mà họ xét vậy thôi, nói rằng là tình yêu là cái thứ mà nó có dễ thay đổi nhất khi đụng chạm với nhau. Và cô được cấp có thể sanh 10 năm lại. Đấy là cái trường hợp mà những luật sư họ cãi giỏi. Họ cãi được đó quý vị. Và anh bạn Ngọc Như Thảnh cực kỳ giỏi. Ảnh là một cái luật sư duy nhất ở Bắc California là được ra tòa di trú và đại diện tòa di trú. Có nhiều luật sư lắm mà để được cái license mà ra tòa đối diện sở di trú đó, không phải là dễ mà anh có. Nên anh nói thật sự anh thấy qua cái nghề làm di trú của anh đó, thay đổi vì vụ lợi có, vì lợi dụng nhau thẻ xanh, lợi dụng nhau hộ chiếu có, nhưng mà tình yêu là cái mà nó dễ thay đổi nhất. Và câu chuyện là câu chuyện thay đổi từ cái người cha. Thì thế này nè, cô này, cái cháu, đúng là cái cháu này thì năm nay 30 mấy tuổi, ngang ngửa tuổi với con gái lớn của Ngọc Nhi. Nhưng mà mẹ cổ thì trẻ hơn Ngọc Nhi, là bởi vì Ngọc Nhi sanh muộn, Ngọc Nhi sanh 27 tuổi mới sanh. Thì năm nay Ngọc Nhi 60 thì con Ngọc Nhi nó chỉ mới có 33 tuổi thôi. Đó, cổ nói trong mấy chục năm qua đó, thì cổ thấy cha mẹ cổ rất là hạnh phúc và cổ là con một. Cho nên đó, cha cổ và dành hết tình thương cho mẹ cổ và cho cổ. Cổ nhớ rất là nhiều lần, từ lúc cổ 6-7 tuổi là cổ nhớ, và khi tin rằng mình 6-7 tuổi là mình nhớ rồi đó. Thì cổ nhớ tới bây giờ cái ánh mắt dịu dàng của cha dành cho mẹ, những cái bữa ăn cha nấu dành cho mẹ, cho dành cho cổ, những cái lần vui đùa mà là một cảm giác hạnh phúc cực kỳ. Cổ nói rằng có những sách vở nói đó là gọi là cái tình gia đình, cái hạnh phúc của người cha với người mẹ là một cách làm cho đứa trẻ nó trưởng thành một cách đúng đắn nhất. Đúng. Người con gái mà nhìn thấy cha trìu mến với mẹ, nuông chiều, chiều chuộng, thương yêu, trân quý mẹ, nâng niu mẹ, cùng với mẹ làm mọi việc trong nhà, cùng với mẹ xây gia đình. Thì khi đứa con gái đó lớn lên á, nó lại muốn tìm một người chồng như là cha nó. Exit là gần giống như cha nó. Bởi vì nó ngưỡng mộ. Cho nên quý vị nên nhớ là cha mẹ nuôi con là cái phản chiếu của tương lai gia đình con mình sau này đó quý vị, mà cẩn thận mà sống. Là cũng nhìn, còn con trai mà nó nhìn thấy trong gia đình mẹ nó hung dữ, chửi bới cha nó, cha mẹ nó như chó với mèo, nó lớn lên á thì nó đối xử với vợ nó cũng vậy, và nó có con vợ con bộ hung dữ thấy bình thường, mẹ mình cũng vậy, nó quen với cái hung dữ của mẹ nó rồi, nó quen với cái sổ sàng của mẹ nó rồi, nó quen với cái hỗn của mẹ nó rồi, thì nó sẽ như vậy. Vợ nó như vậy là quý vị, mình đang hại con mình. Thành ra mình phải cho con mình từ bé nó thấy được là cái sự dịu dàng của người cha và cái sự là yêu thương của người mẹ dành cho chồng, thì nó mới cưới người vợ như vậy. Nó sẽ không cưới người vợ cả chớ. Thì con gái cũng vậy. Đây là cái chân thật nhất Ngọc Nhi muốn chia sẻ, Ngọc Nhi thấy cũng trải qua 60 năm, trải qua trong tốt cuộc đời, cái bản thân mình luôn. Ngọc Nhi mới nhận thấy một cái điều là yes, là con mình nó phải mạnh mẽ để nó học được từ phía mình. Thì cổ nói rằng đó là cổ lớn lên, cổ nhìn thấy cái tình thương yêu đó của cha cho mẹ, và cổ rất là kén bạn trai, bởi vì cổ nói là cổ tìm một người nào phải thương mà trân quý mà tân tiêu mà tôn trọng như vậy, nên cổ rất là kén. Thì cổ cũng tìm một người đàn ông này, anh ấy là một cái người Nhật Bản, quen với nhau mấy năm cũng chuẩn bị kết hôn rồi đó. Rồi thì còn mẹ cổ đó thì ngược lại đó, là mẹ cổ là một cái người đàn bà, vì được hạnh phúc cho nên bà ấy chăm chút nhà cửa, rất là sạch sẽ sang trọng, tỉ mỉ trang trí trong nhà và tạo cái ngôi nhà không gian ấm cúng, những cái bữa cơm của cha mẹ thấy rất là thích. Thì cổ nói cổ sống như vậy bằng cái sự ngưỡng mộ cha và cái sự ngưỡng mộ mẹ đã vì mình như vậy. Rồi lớn lên mọi thứ bình thường, cho đến cái biến cố xảy ra cực kỳ quan trọng mà bà ngoại của cổ, mẹ của năm nay 50 mấy, Nhã Ngọc Nhi, thì bà ngoại là 70 mấy, gần 80. Thì bà ngoại là một cái fan của channel Ngọc Nhi. Bà ngoại cô nói rằng là kêu khóc với bà ngoại, cô kể bà ngoại với bà nội. Thì cô xin cái lời khuyên bà ngoại. Thì bà ngoại mới khuyên cổ là con có thể vào coi cái channel của Ngọc Nhi và con thể gọi cho cổ đi, để mà sẽ có rất là nhiều người góp ý cho con. Bà ngoại sẽ khuyên theo cách của bà ngoại. Thì cô nói rằng, cô Nhi biết không, con không có thích xem YouTube của người Việt Nam. Lớn lên ở Mỹ đó quý vị. Lớn lên ở Mỹ cho nên cái tiếng Việt của giỏi là nhờ cha mẹ ở nhà nói tiếng Việt, cho học cho đi học tiếng Việt, học giáo lý nhà thờ tiếng Việt. Rồi ở cái thành phố cô ở cũng người Việt đông. Một cái tiểu bang rất là người Việt đông là Houston, Texas. Cho nên rất là nhiều người Việt và có tiếng Việt sỏi, nhưng mà không sỏi như mình, cũng ngọng ngọng. Thì cô coi cô hiểu hết và cô nói rằng là cô quyết định gọi cho Ngọc Nhi. Thì cô nói rằng cái biến cố xảy ra mà cô gầy rọc đi, mà cô chưa nói chuyện với mẹ, và cô không biết có nên nói chuyện với mẹ không. Và như thế này, cô có người bạn thân. Thì người bạn thân của cô rất là đẹp, chơi với nhau từ hồi trung học và từ hồi lớp 9, lớp 10, rồi tới lớn lên, rồi học college chung, rồi vẫn chơi với nhau, học khác ngành, ra đi làm khác ngành, nhưng mà họ vẫn là những một đôi bạn thân, dường như là từ nhỏ tới lớn. Trong cái nhóm bạn cũng có 6 người bạn gái thân với nhau, thì cô này là một trong 6 người đó. Những người khác thì cũng có bạn trai hết, thì cô này cũng không thích người trẻ, cô thích người lớn tuổi. Cái người cổ rất là kén, đầu tiên là cô yêu người thầy của cổ, thầy có gia đình rồi, thầy giáo lớn hơn cổ mấy chục tuổi, mà cô rất là yêu. Mà cái năm đó cô yêu là cô học mới lớp 11, 12 thôi. Thì mọi đứa đều cản hết, nhưng mà cô yêu đơn phương. Nhưng mà ông thầy là ông thầy rất là nguyên tắc và biết, cho nên nó là cô tỏ tình nhiều lần. Thì cái luật ở Hoa Kỳ hay Việt Nam cũng vậy, thầy giáo mà lên tâm mơ với học sinh là chết. Mà nhất là nó chưa được 18 nữa, mà ông ấy rất là từ chối khéo. Và ông ấy nói là ông con nói con, cái tình thương của thầy dành cho con giống như con. Ông thầy là người nước ngoài, rồi không được. Rồi sau đó đó là cô lại yêu một người đàn ông lớn tuổi, là trong cái môi trường đi tập sự của cổ, khi cổ đi học chuẩn bị ra trường để tập sự. Thì người đàn ông này cũng có gia đình đó, và người đàn ông này có đến với cổ, và hai người ngoại tình với nhau. Đến khi mà một thời gian thì cổ thấy là người đàn ông này cổ yêu cuồng nhiệt lắm, nhưng mà người đàn ông này nói thẳng với cổ rằng không thể nào có gia đình được. Thì cổ đau đớn và người đàn ông này quyết định chia tay với cổ. Thì lúc đó cổ 20 mấy tuổi rồi. Thì từ đó tới sau cũng có vài mối tình, nhưng mà những mối tình của cổ là những cái mối tình gọi là ngắn ngủi, bởi vì cổ không thích những người mà ngang với cổ. Thì tai họa bắt đầu ập đến là như thế này. Khi đó là trong cái người con gái này nè, là mấy quen với anh Nhật, thì mới vào cái hãng làm. Thì trong cái hãng này đó là họ tuyển người nhân viên, thì cổ giới thiệu bạn, cổ nói là bạn của lúc này cũng đang làm cái hãng mà không thích, thì cổ nói là về làm hãng chung đi đó, thì về đây ở làm chung, rồi nó gần nhà, tại vì nhà cổ xa. Thì cô này mà nói rằng cô này không có như đi làm xa quá không đó, thì cổ nói là mày về nhà tao, mày ở nhà tao có dư phòng, mày ở chung phòng với tao đó, rồi đi làm thì yes, người bạn thân cho nhỏ lớn mà bây giờ ở chung, đi làm chung nó mừng quá. Thì cô mới xin ba mẹ cổ, thì ba mẹ cổ đồng ý. Thì hai người về, ba mẹ ở một phòng, thì hai cô lúc là một phòng, nhưng mà thấy là ở chung phòng nó bất tiện, cho nên hai người con gái là hai phòng. Nhưng mà ở nhiều khi tối là ngủ chung với nhau, cũng thân thích với nhau như con trong nhà. Và cái cô gái này cổ vào cổ ở, cổ là một người bạn thân. Ở chung được vài tháng thì cổ nói là gia đình mà rất là hạnh phúc, ấm áp. Gia đình cổ không được như vậy. Ba cổ là người đàn ông rất là lăng nhăng. Đó, mà mẹ cổ thì dường như là cứ ghen tương gây gỗ hoài, cổ rất là mệt mỏi. Thì cổ ngưỡng mộ gia đình của cái người bạn thân của mình. Rồi mọi chuyện trôi qua. Cho đến một thời gian rất là lâu, ở trong trọng cả 1-2 năm trời luôn. Rồi đột nhiên cái người bạn của mình xin dọn ra. Thì cổ mới nói rằng là, ủa sao mà đang ở đây? Việc làm ổn định, không gì thay đổi, ở đây vui vẻ, trả tiền nhà đàng hoàng, mà không tính tiền ăn, tại sao dọn ra? Cổ nói rằng là, cổ dọn ra. Thì cũng nói thiệt là cổ ở đây lâu rồi, tao cũng muốn riêng tư, tao cũng muốn có bạn trai, về đây không có tiện, thì bạn bè cũng đồng ý hiểu nhau và cho dọn ra. Thì cổ dọn ra. Thì cái lúc mà cái ngày dọn nhà đó, thì bạn, cái người bạn thân đó, tao dọn phụ mày, nói không, tao không có, tao có, tao mướn hết trơn rồi, có cái gì đâu, có khoảng mấy cái vali quần áo thôi, còn giường tủ bàn ghế thì nhà cô bạn này có sẵn ở, bây giờ tao đi ra thôi, mà tao share phòng, thì cái trong cái phòng share đó đó là họ có đầy đủ luôn rồi, họ có tủ lạnh nhỏ, họ có giường, họ có đầy đủ, tao không cần chở đi, tao đưa mày đi. Thì cô nói không, không cần, tự tao lái xe được. Thì cô nghĩ là chắc bạn mình ngại. Thì khi mà cô đi thì cái người bạn này cũng vẫn đi làm chung nói chuyện, nhưng mà hẹn nhau đi ăn bình thường. Thì cô nói mẹ ở đâu, ghé thăm nhà cho biết. Thì cô kia không cho, cô nói thôi từ từ đi. Ủa con này nó là gì mà nó giấu nhà của nó không cho đâu, như hồi nào giờ thân với nhau biết hết trơn. Cô nói không, không cho. Thì cô cũng lại sơ ý. Bắt đầu trong một lần buổi tối thì ban đêm cô ngủ thì cô nghe tiếng mẹ cô với ba cô gây gỗ bên cái phòng kế bên. Thì cô lắng tai cô nghe, thì cô nghĩ là cái chuyện hiếm khi nào ba mẹ cô gây, mà lần này hơi lớn tiếng và mẹ cô bật khóc. Thì cô mới lắng tai cô nghe. Thì cô thấy rằng mẹ cô ghen. Thì cô nói trời ơi, mẹ mà ghen ba, tại vì từ hồi nào giờ không bao giờ là mẹ ghen hết. Mà không có chuyện này xảy ra mà ba không có. Thì cổ mấy gõ cửa phòng, Mom you okay? Thì mẹ cô nói là em okay. Ba với mẹ có cái gì? Con vào được không? Thì lúc này là ba cô mở cửa rằng mẹ mày ghen tầm bậy. Thì ổng mới nói rằng là cái tin nhắn là những cái tin nhắn mà gọi là scam. Scam đó quý vị, là những tin nhắn mà tống tiền, không phải tống tiền mà là bây giờ nó có những tin nhắn là anh khỏe không, anh nhớ em quá, hay là nhớ anh quá, rồi nói là ô lộn số rồi bạn ơi, không lộn hả, xin lỗi, rồi bắt đầu làm quen luôn. Thì ổng mới nói rằng đó là tin nhắn của tụi scam, và ổng đùa giỡn với tụi scam để ổng chọc lại nó, là tin nhắn yêu đương nhớ nhung, ổng giả ổng là cái người đó nhắn lộn. Tại vì có trường hợp như vậy này quý vị, ví dụ như một người nhắn cho Ngọc Nhi đi, nói là lâu rồi không gặp em khỏe không, anh nhớ em quá, thì Ngọc Nhi là người bình thường á, thì nó đừng lộn một cha nội hay là lóc, đừng có scam, đừng có tạo tin nhắn giả để làm tiền, cứ biết chuyện nó gạt nhiều mà gặp cái nào cả chớn á, là em nhớ anh sao, thì cái thằng scam đó nó nghĩ rằng nó câu được con mồi rồi, hay bên nó qua lợi nhây cho vui. Thì ổng là cái thằng nhây cái người scam thôi, mà mẹ lại ghen. Thì cổ bên cha cổ nói là mẹ, cái đó giờ nhiều lắm, ai cũng bị hết, có người thì họ block liền, họ không trả lời, có người thì họ lại nhây, nhưng mà cái nhây đó là cái sai lầm, là nó có cơ hội tấn công vào cái điện thoại của mình, đôi khi những cái sơ hở của mình đó mà nó lại là lấy được thông tin của mình. Thì cổ khuyên ba cổ thôi bỏ qua đi, cũng an ủi mẹ cổ là chuyện nó xảy ra nhiều lắm mẹ, mày đừng có worry. Thì người mẹ tin đó, và cũng giận hờn là thôi. Từ đó là cô thấy rằng là mẹ cô có cái sự như là lo âu, cô không biết rằng mẹ cô là giả bộ như vậy để bình yên cho cổ, hay là âm thầm theo cô không biết. Và những cái đột nhiên, cha cổ là hồi xưa là cha cổ làm việc ca sáng, là đi làm tới 5 giờ chiều là về rồi. Đột nhiên thì ông nói rằng là ông đổi làm ca tối, tại cái xưởng ông là cần làm ca tối. Đó, thì ông bắt đầu vào ca tối đó là cái giờ làm là 11 giờ đêm. Khoảng 10 giờ ông đi, và tới 6 giờ sáng ông về nhà. Thì tại vì cái xưởng ông là cần làm ca tối, thì mọi người cũng ok bình thường hết, cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Cho đến một chuyện nó kéo dài được gần một năm, gần 6-7 tháng trời. Thì trong một cái đêm đó, tình cờ, thì một cái người bạn của ông gọi cho bà, và nó gọi cho ông không được thì mới gọi cho bà, và nói rằng là có ổng ở nhà không. Thì nó giả đi làm, nội đi làm gì, làm hai chớp làm hai dữ vậy, đi làm cái gì đó. Thì cậu nói là làm ca đêm, nó ủa đâu có làm ca đêm đâu, làm ca đêm không có, hãng không có làm đêm, làm ca sáng. mấy tiếng rồi đi về, chứ không có làm cả đêm. Thì có nghĩa là cái hạn nó như vậy nè, là ban ngày vợ đi làm, con đi làm, thì ông ta cũng đi làm. Nhưng mà ông vào cái ca trễ, nghĩa là ông làm mấy tiếng thôi. Mấy tiếng ông làm, ông chia ra ông làm part time lại. Và còn đa số là ông làm ở nhà, thì ông là một cái người giống như là phần mềm, cho nên ông cần phải vào hãng. Thì ở nhà đó ông có thể là ông làm, là từ vợ ông đi làm, tại vì làm cả sáng ở Mỹ là khoảng chừng 6 giờ sáng, 5 giờ mấy đi rồi. Thì ông khoảng 7 giờ sáng ông đi vô ông làm. Ông làm, thì ông về, ông làm khoảng chừng 6 tiếng là ông về. Đó, ban đêm không có đi làm. Ban đêm không có đi làm. Nhưng mà ông sign up với ở cái chỗ làm là ông work from home. Một tuần nó vào hãng chỉ có 1-2 ngày thôi. Đó, nó có chương trình đó tại Mỹ đó quý vị, là work from home. Một tuần phải vào hãng 2 ngày, nếu mà là những người chỉ quản lý hồ sơ thôi, chứ mình không phải là người làm tay chân. Thì mẹ mới nói là không, ông làm cả đêm hồi nào giờ mà. Thì cái ông đó mới làm, nó ồ, tôi không biết. Thì mẹ nghi. Mẹ nghi. Và mẹ mới thắc mắc. Tại vì thưa quý vị, ở Mỹ một số người họ rất là tôn trọng cái giờ giấc của nhau, với là họ tin tưởng nhau quá mức. Thì mẹ mới nghi ngờ. Thì mẹ cũng không biết là như thế nào. Một hai ngày, cô nói là mẹ của cô mới tâm sự với cổ là cái vấn đề đó, để ý dùm có tại sao mà có vấn đề này xảy ra, hay là ba đang làm cái gì mờ ám. Thì cổ mới đồng ý với mẹ cổ, ok để con để ý cho ba, cho mẹ yên tâm đi. Thì khi mà cổ nói như vậy, nhưng mà cổ vẫn hỏi ba cổ là cái giờ ba làm như thế nào, thì ông ta mới nói rằng đó là ủa sao ba nói ba làm cả đêm, mà bạn ba nói ba vẫn làm ca ngày mà xin làm ở nhà, mà sao mẹ nghi ngờ. Thì ông nói như vậy nè, ba vẫn làm ca ngày, nhưng ba đổi là ba làm work from home. Thì ba làm từ 7 giờ sáng đó cho tới 2 giờ rưỡi 3 giờ là xong rồi ha. Thì tính ra là cũng 6-7 tiếng, nhưng mà đó là một tuần phải có mặt ở công ty 2 ngày để làm, còn ban đêm là bà đi làm thêm để kiếm tiền thêm. Cái nó là gia đình đâu có thiếu thốn đâu. Thì ba nói rằng, ông nói rằng là lớn tuổi rồi, mình chuẩn bị về hưu nó dư dả chút, đừng có nói với mẹ gì hết. Nói thật sự là ba làm thêm mẹ đừng có nghi ngờ. Thì em nghĩ ba nói rất là đúng. Và cái quan trọng nhất là hai mẹ con này tin ông ta rất là nhiều, tin rất là dữ dội. Thì một ngày hôm đó là cổ đi chơi với bạn trai của cổ. Thì hẹn một cái nhóm đi ở xa đi. Thì cổ thấy xe của cha cổ. Cái giờ đó là cái giờ ổng nói là ổng đi làm. Thì cổ thấy xe của cha cổ chạy. Thì cổ tính là bắt điện thoại gọi để mà hỏi, ủa ba đi đâu giờ, đi giờ này vậy? Ba đi làm hả? Con đang đi chơi. Là xin lỗi vì là hẹn đi chơi rồi đi trên đường về. Gặp như nhớ lộn khúc này. Thì cổ định á, là lấy điện thoại điện cho cha cổ. Chọc mà, thì cô thấy xe chạy cổ phía trước, thì lại cô lấy nhìn kỹ, thì cô thấy rằng có một người đàn bà ngồi bên cạnh, mà cái dáng rất là quen, bên cái màu tóc nhuộm đó, thì cô không điện. Thì khi mà cha cổ quẹo bên tay phải, thì cô thấy là cái người bạn gái của cổ ngồi đó, thì cô mới nghĩ chắc là chở gặp nó đâu để mà trở về. Thì một cái linh tính cũng nghĩ rằng là những cái gian đó của ba hồi nào giờ, cộng với lại bạn gái mình thích người lớn tuổi, mà nó dọn nó cho mình biết. Thì cổ mới nói bạn trai cổ là chạy theo chiếc xe đó xa xa chút, cô ba đi đâu. Thì khi ba cổ chạy tới đó thả, thì đúng là bạn gái cổ đi xuống đi vô nhà, và ba cổ là quay đầu xe đi về. Cổ bà hoàng. Thì cổ mới điện cho ba cổ, cổ hỏi rằng ba đi làm chưa. Thì ba nói rằng là ba đi làm. Rồi ok con chỉ hỏi vậy thôi. Thì cổ đậu xe ở đó và cổ rất là hoang mang. Cổ đậu xe đó một tiếng thôi, cổ kêu bạn trai cổ thôi chở đi về. Thì đi về nhà cha cổ không có về, là cha cổ có đi làm thì có nghĩa là một tuần ổng có đi làm mấy đêm thì quý vị. Đây ổng bù vào cái giờ thiếu ban ngày của ổng, tại vì cái ca đêm của ổng là cái ca chạy máy, mà ổng là kỹ sư chạy máy. Thì cổ mới nói đó là cổ trăn trở. Thì mấy đêm sau thì cổ mới tìm hiểu với người bạn thân của cha, cổ mới nói với mẹ cổ là của cái chú là tên là chú Trung. Thì còn ổng tên là Trung Tấn. Thì cổ mới nói rằng là hỏi chú Tấn, chú Trung Tấn gì đó như thế nào, thì ổng nói rằng là chú không biết, tại vì thật sự ra là nghe nói rằng là ổng làm bù cho giờ cả ngày đó cũng không có rành, thì một tuần như là có mấy ngày thôi. Thì cổ cũng nghĩ rằng đúng, một tuần cha cổ đi có mấy đêm, có khi đi mỗi đêm tùy theo cái lượng công việc cần. Cho đến cái đêm đó cha cổ đi làm, thì cổ nói với bạn trai cổ là cổ muốn đi theo coi cha đi đâu. Thì một cái điều nhắc lại là quý vị là cha người bạn trai này đó là Him làm cái nghề là trong một cái thuê xe bên Mỹ, nó có những cái hãng thuê xe đó quý vị. Thì có những ngày là Him á, là Him có những chiếc xe phải đi rửa hay là Him phải sửa, tại Him trong một cái khu mà về sửa chữa xe thì Him lấy Him chạy chút xíu được, tại trong cái hãng nó có mà. Thì xe Him thay đổi liên tục thì gia đình cũng không để ý, thì cổ nhờ bạn trai cổ. Thì lúc mà bạn trai cổ là đậu gần đó, và khi mà cha cổ mà đi ra thì bạn trai cổ chạy theo, thì ổng gọi về nó là, thì người bạn trai gọi về nó rằng là tới cái nhà đó, tới cái nhà của cái cô bạn gái đó nữa, và đi vô rồi. Thì lúc này là cổ biết chắc là có chuyện xảy ra, thì cổ hiểu tánh bạn cổ, và những cái kết cấu trong câu chuyện nó ập đến liền liên tục luôn. Thì cổ lái xe thẳng tới nhà và cổ ngồi ở ngoài, cổ chờ cho đến khuya và đến gần sáng. 2-3 giờ sáng là cô đi về rồi, tại vì cô biết là cha cô không có đi về. Thì cô hỏi, cô điện cho cha cổ, cô nhắn tin cô hỏi là bữa nay cha làm tới mấy giờ. Thì ông ấy nói là ông làm tới sáng. Đó, thì cô chờ tới 2, và cô biết cha cô không có về nửa đêm, và cô đi về nhà. Cô đi về nhà và cô chờ sáng cha cô về, thì cha cô vừa bước về thì mẹ cô đã đi làm rồi. Thì cô nói rằng là hồi tối, tại sao ba qua nhà nó ba ngủ bên đó. Thì ông tái mặt hết, là cô nó cô biết rồi mà cô khóc lên. Thì ông ta mới lại van xin là đừng nói với mẹ. Ông ta mới nói như vậy nè, đây là cái vấn đề mà giống như là ông ta coi nó như con và ông ta giúp đỡ nó. Thì cái lý do ông ta ở bên đó ngủ đó là tại vì thương nó, mà coi như con cái hôm nay đó là cái tâm lý nó bất thường khi nói bạn trai nó bỏ nhau, rồi ổng coi như con mà ổng sợ ổng ngớm, ổng coi như con thì con gái ổng ganh tị, tại vì nó là con một nào vậy, cho nên là ổng nhận nó làm con nuôi, nhưng mà thành ra thỉnh thoảng phải ghé đó, ổng như là một người cha về thăm con, ở đó ăn uống chung với con gái rồi ngủ, nó biết ba nó láo hết, nó giả bộ nó tin, cũng nói là cô giả bộ cô tin, thì it's ok con tin ba, ba đừng có làm này kia nọ đồ, và cô lập tức cô đi qua nhà bạn cổ, cô biết chắc là ổng sẽ gọi. Cái điều đáng nói là khi cô qua nhà bạn thì cô bạn khai hết ra là hai người đã đá mắt đưa tình, cổ đã yêu ba của người bạn mình từ ở trong nhà, cho nên cô quyết định dọn ra để cổ có thêm thời gian và thoải mái để mà quan hệ với ông này, và cổ yêu thật. Và cổ năn nỉ bạn mình ra là mẹ của bạn đó là hiện giờ đã có tuổi rồi, cái vấn đề quan hệ với chồng là lợt lạc rất là nhiều. Ba của cổ khai ra là bà không thích quan hệ, bà ở thời kỳ là mãn kinh, cho nên bà không thích. Cho nên ông thì thiếu thốn, mà cổ thì yêu thật, cho nên là cổ năn nỉ cô này đừng có nói. Cổ chỉ chấp nhận đi bên cạnh bà, cổ yêu vậy thôi. Thì cô này nghĩ chơi bà và chửi bới ông sùm và đi về. Thì cổ về cổ không biết có nói mẹ không, mà cô hỏi bà ngoại. Thì khi mà cổ đi về đó, thì có lẽ là bạn cổ nhắn tin nói với ba cổ, thì ba cổ nhắn tin điện thoại tới tấp và xin lỗi và hứa là bỏ này cái kia nọ đồ, cũng đổ thừa cho người mẹ. Thì lúc này cổ về nhà bà ngoại và cổ khóc rất là nhiều, kể hết cho bà ngoại nghe. Bà ngoại nói như vậy nè, là con nên im lặng, bởi vì con nói ra đó thì mẹ con là người đau nhất, và khi con nói ra bể ra đó thì cha con sẽ bị ly dị, thì con sẽ mất cha, mẹ con sẽ mất chồng, gia đình sẽ rất là buồn, sẽ rất là đau. Con im lặng, con hăm dọa ba thì ba sợ bể, thì ba sẽ không có tới lui. Và đừng nói với mẹ, chị này chỉ có ngoại với con biết thôi, là bà ngoại nói. Thì cổ rất là uất ức, và cổ nói tại sao phải làm vậy, cổ muốn là vạch mặt ba cổ ra để mà cứu lấy mẹ. Thì bà ngoại nói rằng là nếu cứu lấy mẹ như vậy là sai, tại vì có nhiều người phụ nữ lớn tuổi, người ta kinh nghiệm rằng là mình đang ở vị trí chánh thức, không có tội dạ gì, mình nhường vị trí chánh thức đó cho người khác trơn á, thành ra phải bằng mọi cách giữ chồng. Ngày xưa vậy đó quý vị, bằng mọi cách giữ chồng, không buông ra con khác đó nhai, mình để nó chơi, mình không hạnh phúc, mình để như vậy mình cũng không có hạnh phúc, mình mệt mỏi, mình ghen, mình đau đớn, mình buông mẹ nó đến với nhau đi, nó đến với nhau rồi thời gian nó cũng chán nhau, nó chửi nhau thôi, thì cái ông này cũng sẽ đi kiếm con khác thôi, mình giữ làm chi cục tức. Nhưng mà người xưa họ như vậy, thì cổ nói rằng là cổ suy nghĩ như Ngọc Nhi nói đó, là nói cho mẹ, để nếu ông chọn gia đình thì ông dứt khoát với bên kia, và từ đây về sau mẹ không tin nữa, mẹ cổ sẽ kèm, sẽ canh đó. Và cái đến nữa đó là mẹ cổ là biết như vậy là cha cổ sẽ như là mất quyền thế trong nhà, là sẽ phải sợ mẹ và không rời đi đâu, đi chung hết, và gia đình cổ có trở lại. Cổ muốn cách của cổ, nhưng bà ngoại nói rằng để như vậy bằng cách im. Thì cổ hỏi quý vị bây giờ, thật sự là cổ 30 mấy tuổi rồi, cổ không từng trải, cổ sắp kết hôn, cổ đã đính hôn rồi. Thì lý do cổ ở chung trong nhà là bởi vì con một, ba đi ra buồn lắm, ba mẹ năn nỉ ở chung và cổ nghĩ rằng là cổ phải thờ phượng ba mẹ. Cho nên cái người bạn trai cổ là người Nhật, gia đình bên Nhật hết, qua đây du học ở bên đây. Thì em cũng đồng ý là khi cưới xong về thì ở chung một nhà. Nhưng bây giờ cái lòng tin gia đình như vậy nó rung rinh, cổ muốn là dàn xếp. Chứ cổ chung một nhà với chồng cổ sắp cưới, với mẹ, với người cha cổ không tôn trọng thì không biết làm sao. Thì cổ hỏi quý vị là bây giờ cổ phải nói cho mẹ, để mẹ giải quyết vấn đề này. Mẹ với ba ngồi xuống dứt khoát là dứt khoát chặt với cô kia. Và cổ cũng làm dữ với cô kia nhưng mà không có quyền. Đó, ăn thôi là ba mình thôi. Ngồi xuống nói với mẹ để mẹ chặn đứng và mẹ lấy cái quyền làm vợ và giữ gia đình ra. Nhưng mà cổ lại sợ làm như vậy rồi thì giống như bà ngoại nói là cái khi mà nó mê rồi, bể ra rồi, vợ chồng nó gây gỗ, mẹ con mà nóng tính ly dị thì nó đi luôn, nó có cớ đi luôn á. Đó, thành ra cổ tin là cái tình thương của cha cổ mấy chục năm với mẹ cổ và cái tình thương của cha cổ dành cho cổ sẽ giữ được chân cha cổ nếu cổ làm mạnh bạo với mẹ lên, làm giữ lên để giữ chân cha bằng một cái áp lực. Đó, nhưng mà ngoài đó thì áp lực vậy nó sẽ đẩy đi luôn. Thì cổ không biết cái nào đúng. Cổ nói rằng cô Nhi cứu con. Bởi vì còn một năm nữa, đến hôm có rồi là con sẽ đám cưới. Con không muốn sống trong nhà cái tình trạng mà giả dối này. Bên một bên mẹ, một bên nhắm mắt cho cha làm như vậy. Và ba hứa nhưng mà không có mẹ giữ thì ba không đi làm, con canh ba được. Thì quý vị ơi, cổ phải làm sao? Mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên. Đó. Và đây là một cái chuyện mà rất nhiều xảy ra. Mặc nhiên nghĩ là nhiều khi người đàn ông đó là họ có món ngon vật lạ họ ăn thôi, nhưng mà họ rất là thương vợ thương con. Và đặc biệt thời gian vừa qua cô nói rằng vẫn cơm nước với mẹ, phụ với mẹ, vẫn săn sóc yêu thương mẹ bình thường. Cô không biết chuyện phòng the, cô không có biết, nhưng mà họ thấy gia đình rất là hạnh phúc bình thường, cũng ngồi xem tivi với nhau nhưng mà đi ăn dụng thôi. Thì bây giờ cô nghĩ rằng là phải làm sao. Cô không tưởng tượng một người đàn ông yêu thương vợ, săn sóc vợ chiều chuộng như vậy mà tự nhiên lại đi ăn dụng. Tại sao yêu một người đàn bà sao đi ăn dụng được? Tôi mới nói là con ơi, đàn ông họ khác, họ yêu vợ dữ lắm, họ không bao giờ có ý định bỏ vợ, nhưng mà đồ lạ cho họ là họ muốn thử coi cảm giác nó khác như thế nào, và có thân thể cô này, người đàn bà nó khác chỗ nào, và cảm xúc nó khác làm sao. Cho nên đó là cái đàn ông. Thành ra là cái quan trọng là họ biết dừng. Chỉ có họ là biết kiềm chế họ, chứ không ai kiềm chế được, kể cả mẹ họ hay là vợ họ hay là con họ. Chỉ có họ là kiềm chế được họ. Họ yêu mình đủ có sao không làm mình đau. Cũng như người yêu đủ, nhưng mà nghĩ rằng là vợ không biết, ăn dụng cái rồi về thấy lạ lạ thôi. Đó, vợ không biết đâu, nhưng mà rồi bể là tiêu. Thành ra cô Nhi không biết là cha con như thế nào, nhưng mà cô Nhi không dám khuyên, bởi vì nói cho mẹ, gia đình tan nát thì cô Nhi cũng khó xử. Mà không nói cho mẹ, dàn xếp với cha mà lỡ cha đi luôn thì cũng như cũng khó xử. Thành ra để cho các anh chị cô chú mà có kinh nghiệm, và đặc biệt một cái nói rằng là người ngoài cuộc nó sáng hơn người trong cuộc, thì mong rằng quý vị cho cháu một cái lời khuyên là nên nói với mẹ để mẹ giữ cha, nên nói với mẹ để mẹ dàn xếp và mẹ giữ cha, mà cũng sợ nói với mẹ để mẹ đẩy cha đi luôn rồi cháu có kết cha đi luôn sao. Thành ra cháu không biết làm sao. Mong quý vị cho cháu cái lời khuyên nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, và cũng cảm ơn những cái like vừa qua quý vị cho để mà cái chương trình này đến rất là nhiều người. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.